Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Sauron liếc mắt xem Tiểu Nhã một cái. Người có phải nâng ngực hay không? Tiểu Nhã ngẩn ngơ, ông chủ, ngài nói đùa ta đây là. Giống như vấn đề này, thực không thích hợp thảo luận ở trong văn phòng, nhất là biểu tình đối phương còn thực sự xem thành vấn đề. Đi ra ngoài đi, chờ. Sauron thản nhiên nói, hắn đang đợi. Tuy rằng điều chỉnh lại bằng cao thủ trong phạm vi hệ mặt trời, nhưng mà vẫn không có phần thắng gì. Điểm ấy Sauron rõ ràng, nhưng mà không nghĩ tới trụ cột của đối phương lại chắc như vậy, không lưu tình chút nào đánh bạo ngay mặt. Nhưng mà thế này làm sao không phải là đập nồi dìm thuyền. Không có cách nào, Sauron cũng chỉ có thể dùng phương pháp này để bức khô lâu ra. Mà ở một địa phương khác ở trái đất, La Phi rất giật mình nhìn Lia, cái này, đại ca, hôm nay làm sao vậy, để cho ta xem trận đấu. La Phi vốn muốn nói, đại ca ngươi có phải uống nhầm thuốc hoặc là quên uống thuốc hay không? Nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, nếu phun sạch ra, khẳng định hắn sẽ vào tiết tấu cần uống thuốc. Vãi hàng, tại sao trình độ của đám này lại kém như vậy, để cho ta lên củ hành hết bọn chúng. Mập mạp kiêu ngạo nói, chỉ cần thời điểm không có người, mập mạp sẽ hào hùng vạn trượng, đối thủ duy nhất chính là vũ trụ. Đợi lát nữa, ngươi sẽ biết. Lia thản nhiên nói, thấy Lia thật sự nghiêm túc mập mạp cũng không dám giỡn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh tuy rằng không biết trình độ chân thật của Lia là dạng gì, nhưng mà bắt hắn phải thật sự xem trận đấu. Hơn nữa còn là CT quả thật làm cho La Phi trợn mắt há hốc mồm, có chút đảo điên. Khô lâu, dường như ở đâu nghe nói qua rất nhiều, giống như tên của một trò chơi rất hấp dẫn thì phải, khi nào thì Lia cũng cảm thấy hứng thú đối với loại mặt hàng này. Hình như là tất cả mọi người đang chờ mong a, giống như người này còn chưa có tới. Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten cười lên đi em, cười hé hàm răng. Cả nhóm nhân viên như nổ tung lên. Đến, đến rồi sếp, Sauron mạnh mẽ đứng lên, hung hăng quơ nắm đấm một chút. Lập tức phát thông báo, con mẹ nó, giết chết bọn họ. Sauron nhịn không được chửi thề, làm đại ca của khu vực hệ mặt trời, Sauron cho rằng đời này đều đáng giá, nhưng dường như có người không muốn để cho hắn trôi qua thoải mái. Bởi vì hai trận chiến trước thảm bại, đã không có hứng thú đối với trận chiến thứ ba, dù sao vô luận là dạng gì cũng đều là thua, mấu chốt là cũng không thắng được. Số người xem trực tiếp rơi xuống Duoa 2, 000, 000, chỉ sợ không đi cũng bởi vì đã bỏ tiền ra. Sauron lẳng lặng chờ, 5, 4, 3, 2, 1, xếp đã lên 10, 000, 000, ngắn ngủn chỉ trong vài phút số người xem trực tiếp tăng lên nhanh chóng như gắn hỏa tiễn vào mông vậy. Đám người Capit cũng phát hiện chánh chủ đã lên thu phục xong hắn, nhiệm vụ liền hoàn thành, bọn họ cũng thực sự không nghĩ lãng phí rất nhiều thời gian ở địa phương như vậy. Nhưng mà cho dù là bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chỉ là một người vừa lên, nháy mắt con số người xem đột phá 10. 000, chuyện này quả thật có điểm khoa trương, nghe nói hệ mặt trời nhiều dân cư, xem ra là thật à. Diêu Ngả Luân sửa nơ lại một chút. Các vị người xem, trận đấu chính thức bắt đầu, kế tiếp sắp trình diễn là treo các bạn nhỏ lóc lên đánh. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua, anh bạn nhỏ khô lâu xoay người nhăn nhó bước ra sân, không cần thẹn thùng, mọi người đều chờ ngươi. Góc truyện audio.com, đây, lão Nai không thay đổi bản tính thích trêu chọc nhưng dưới loại tiết tấu này cũng không dám đùa quá mức, dù sao cũng trông cậy vào khô lâu lật bàn, trong lòng cũng thầm nghĩ, người lóc rất ngu ngốc, nếu không kéo cừu hận, hắn còn có thể cho bọn hắn lưu bậc thang, hiện tại chỉ có thể ngồi chờ. Đương nhiên người lóc căn bản không cần cái gọi là bậc thang của lão Nai, đây mới là trọng điểm trong nhiệm vụ lần này của bọn họ. Lia lẳng lặng nhìn, hắn biết người này khẳng định sẽ đến, có vài thứ nhìn như không thể khống chế, nhưng hơi chút suy nghĩ là có thể làm được. Quả thật chơi đùa rất tốt, mọi người cùng đợi khô lâu chọn lựa đồng đội, nếu hai trận đấu vừa rồi, tường băng bọn họ thật sự sẽ không nhất định bán mặt mũi cho khô lâu, đều là cao thủ trong một khu vực, ai chọn ai còn khó mà nói, nhưng mà thảm bại vừa rồi đã làm bọn họ không còn lời nào để nói. Chiến đội hệ mặt trời được quyết định, khô lâu, hoàng tử, Hammer, Mata tường băng. Room của sao hỏa bị thay thế, người này đánh rất hung, hơn nữa cũng rất biết nhảy nhót nhưng thực lực lại không tới trình độ kia. Bị thay ra thì rất khó chịu, nhưng lại khó mà nói cái gì, dù sao đây là quy củ được Sauron đặt ra theo lời mời thi đấu, hỗn ở giới CT, đắc tội với ai cũng được nhưng không thể đắc tội Sauron a, dù sao trong lòng vẫn không phục chỉ bằng ngươi, có thể nháo ngất trời sao. Chiến đội hệ mặt trời, khô lâu trái đất, hoàng tử trái đất, tường băng, mặt trăng, Mata, nước Cộng hòa Karaka, Hammer trái đất. Chiến đội hành tinh Lock, Capti Pitlit, ngàn quân không ngại, IQ thấp ngọn gió sâu lâu. khô lâu có thể kề vai chiến đấu, nhất định phải cẩn thận giáo huấn một chút mấy thằng nhóc đối diện quá kiêu ngạo. Hoàng tử nhịn không được nói, vinh hạnh của ta, khô lâu ta cùng Tường Băng phối hợp như thế nào? Mà ta hỏi tính cách của người của thành phố không gian đều tương đối hiền hòa một chút, trận đấu lần này cũng là nhiệm vụ, nếu có thể thắng, như thế nào cũng không sao cả. Đánh theo bình thường, tìm cơ hội. Vương Tranh nói, lúc này màn hình lớn rồi đột nhiên tối xuống. Trong văn phòng Sauron sao chân bắt chéo châm một điếu xì gà, vô luận là trận đấu đếm ngược xếp thứ mấy, Sauron luôn dụng tâm đi hưởng thụ chiến đấu như vậy, lúc này hắn là người quản lý giả kiêu ngạo của CT, chuyện đáng giá chúc mừng trong kiếp sống nghề nghiệp. Mê tín sao, cho dù mê tín, thì tính sao, nếu khô lâu thua thì cùng nhau xong đời, cũng không có chuyện gì đáng nói, cuộc sống không ngoài như vậy. Lúc này người xem trực tiếp đã đạt mức 15,000, dường như toàn bộ đến từ các khu vực lớn trong hệ mặt trời, rất rõ ràng hành tinh Lock không có hứng thú nhìn xem, cho dù có người một nhà tham dự, nhưng mà hệ mặt trời trừ ở khu vực trái đất thì bên ngoài như sao hỏa, mặt trăng, Caraca cũng có lượng lớn người xem tiến vào tổng cộng vượt qua 5,000, đối với trận đấu không thuộc khu vực của bọn họ tuyệt đối là chưa từng có, tuy rằng tổng số người xem còn không có phá kỷ lục ghi lại, nhưng đã rất chấn kinh rồi. Hacker xâm nhập, không phải đâu, đây là để cho chúng ta trở về thời đại nguyên thủy à. Có lầm hay không, xảy ra trục trặc kỹ thuật, bỗng nhiên trong bóng tối toát ra một đoàn ngọn lửa, có cảm giác đánh vỡ tĩnh mịch, nhưng mà một thoáng nhấp nháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên cao, lá cờ của quân đoàn khô lâu bay lên trong ngọn lửa. Diêu Ngả Luân, Góc Chuyện Audio.com, đang hò hét chiến đấu còn chưa bắt đầu thì hắn đã muốn lên cao trào, lão nai một bên thật sự nhịn không được. Bình tĩnh, chuyên nghiệp, nhớ chuyên nghiệp. Cách chương.